nhưng mà ta nghe nói sẽ rất đau, hơn nữa nếu không cẩn thận còn có nguy hiểm, chẳng may giải phẫu tiến hành không thành công, ta chết ở Đài Bắc cũng không có người biết, cho nên, nàng nhỏ giọng ngập ngừng, vậy hoặc là chúng ta cùng nhau đến đó, cho nên ngươi phải cùng ta đối mặt với nhau. Nàng một mình ở lại Đài Bắc, ngay cả một người quen thân cũng không có. Đột nhiên phát sinh chuyện mang thai, nàng tất nhiên bị dọa tới chết khiếp. Nghĩ tới nghĩ lui, người duy nhất có thể chụp tới để tăng cho nàng thêm can đảm, đương nhiên chỉ có cha của tiểu hài tử. Này, ngươi rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì? Hoắc Dĩnh Thần nghe không hiểu ra sao, hoàn toàn bị nàng làm cho hồ đồ. Đương nhiên là muốn ngươi cùng tới bệnh viện giúp ta bỏ tiểu hài tử này a. Biểu tình của nàng như thể hiện ngươi ngu ngốc, nàng trừng trừng nhìn hắn. Như vậy cho dù ta có xảy ra cái gì không hay, thì còn ngươi có thể báo người nhà của ta biết đến lĩnh. Nhận, di thể, nha, đúng rồi, tài khoản ngân hàng của ta còn có 29.800 tệ, đến lúc đó ngươi nhất định phải nhớ rõ rồi giao cho bố mẹ ta. Câm miệng cho ta, chấm, hắn đột nhiên tức giận chặn ngang lời nhắc nhở như đang để lại di chúc của nàng. Ngươi tốt nhất không nên định nói cho ta rằng ngươi đêm nay sở dĩ chờ ở cửa công ty của ta chính là vì muốn ta cùng ngươi đến bệnh viện phá thai. Khách chương.